một cuộc đời của chúng sanh sống ở cõi, ở cõi dục giới 16 cõi, 11 cõi. Cõi này là cõi an vui, từ cõi này trở lên cõi an vui, từ cõi này thấp xuống dưới cõi khổ, an vui khổ. Làm sao được an vui, làm sao khổ? Như vậy có khổ có vui, bây giờ chia trong cõi dục giới, trong cõi mà chúng ta đang sống, em mới chia ra là 11 cõi, bốn ác đạo và bảy an vui, bốn khổ bảy vui. Như bảy vui mới đem là từ chúng ta ở này là cõi một của cõi thứ bảy. Làm sao vui? Vì mới đọc hồi nãy tu sửa giới đó, thì giới năm giới sửa, năm giới đó được sanh từ cõi này đó, qua từ ngày lại lên, chắc chắn như vậy. Vậy nếu mà chúng sanh sanh ra trong cõi này mà quên sửa đổi cuộc đời, quên sửa cuộc đời, làm cho con người vui, bữa nay vui, ngày mai vui. Và nếu bữa nay vui thì làm nếu kiếp này được vui, kiếp sau vui nữa. Và nếu kiếp sau vui nữa là phải vui lên, vui lên, vui lên. Như vậy nếu mà chúng ta sanh làm người mà thiếu sự tu, ý nói là cái cách sống, mà sống cho hướng thượng. Nếu chúng ta không đổi, hai cái này không đổi rồi, rồi lại bị chìm xuống, chìm xuống. Chư Phật sanh cõi này nè, trái đất này nè, không phải sanh ở hành tinh khác, trái đất này. Như vậy trong đất mà chúng ta đang ở này, chúng ta diệm phúc, có phước, nên chúng ta gặp được một vị giác ngộ lịch sử rõ ràng đó. 2563 nữa, rõ ràng đâu có bao lâu, rồi các giáo chủ khác cũng có lịch sử vậy rõ ràng, bắt được mỗi tin tưởng, mỗi giáo chủ vì sự đau khổ, các giáo chủ mới giúp đỡ mà hướng dẫn đó cho cứu. Như vậy Đức Bổn Sư là một vị mà Đức Phật là một vị giác ngộ, một vị trí tuệ, và cứu mình cho được sự an vui. Như vậy mà không phải lấy khả năng mà hiểu biết con này, đưa tay ra cầm tay chúng ta mà dẫn chúng ta đi, là có một sức mạnh mà dẫn chúng ta đi. Thì quay lại câu này nhé, nhớ quay lại câu này đó, mày đợi chúng ta đức cùng ngài đó, mà ngài tu bao nhiêu a tăng kỳ kiếp đợi chúng ta. Nhưng với cõi này cõi đổi, mới có quá trình như vậy, một vị giác ngộ nói sự thật. Mà nói sự thật, nếu chúng ta không không lãnh hội, không kinh nghiệm sự thật của Đức Phật thuyết thì chúng ta rất là bi quan. Ngày đầu tiên chúng ta ra chào đời, ai cũng mừng sinh lên. Nếu Đức Phật nói sinh là khổ thì không có bi quan, sinh được sanh rồi còn gì nữa, hết ra qua là khổ. Rồi thì sanh nó bắt đầu thì giải thêm nữa, sanh nó khổ tiếp tục, tiếp tục tiếp tục đó, dài đó nha. Nói thầy phương dùng danh từ hai lắm, quan dìa số một tuổi già, không phải mình trẻ đâu, còn trẻ mình mấy ba thế kỷ, hậu niên, trung niên, lão niên. Nhưng nói một tuổi già, hai tuổi già, ba tuổi già, vậy đó. Như vậy cái chữ già của Đức Phật này nói khổ nữa, rồi khổ, bệnh khổ, rồi chết khổ, vậy đó còn cái gì nữa. Một cuộc đời hết, hết gì đó. Nói sao ngày nay khổ rồi, rồi bắt đầu già khổ, bên khỏi chết. Một cuộc đời của chúng ta thấy sự thật vậy, sự thật mà chúng ta không, không thấy được sự thật mà Đức Phật ngài giải thích nè. Không, nếu Đức Phật ngài đâu có chấm dứt ở đó rồi không nói gì, không ngài nói rõ tại sao vậy. Ngài đa đa đa tham ái đó, lòng tham muốn đó, đó là nguyên nhân của già đau chết. Rồi Đức Phật cũng chưa chấm dứt, nói vui nè, ngài nói khổ trước được nguyên nhân khổ bạc năng hơi vui nha. Sao vui nè, nếu mà không có già, không có đau, không chết, không sanh mà khóc đó nè, không già mà khổ, không bệnh mà khổ, không chết mà khổ, thì vui. Ngay Đức Phật thì nói vui. Rồi trên ai cõi này sanh già đau chết, sanh già đi, sanh già đau chết hết vậy đó. Rồi nói nếu mà không sanh, mình sanh là nguyên nhân của già đau chết rồi, nhân già đau chết. Rồi nói nếu có cái sự vô vui đó thì không già, không đau, không chết thì vui. Tìm ở đâu? Đức Phật dạy đó, Đức Phật còn chưa chậm dịch nữa, làm sao vô như vậy? Nghe nói đó con đường đi đó, con đường đi đó vô như vậy. Tin tưởng ngài là một vị an vui, ngài không có khổ nhà như chúng con. Một cuộc đời của ngài những sự giải thoát, không buồn, không lo, còn mất, không một chút nghĩ gì hết đó. Như vậy không nghĩ, cần suy nghĩ mới suy nghĩ. Làm vì Đức Phật có chương trình hết, sáng làm vì tới đó cứ làm việc đó, trưa làm vì, chiều làm gì, tới có Phật sự. Sáng sớm thì đó, trí bình, trí bình khất thật thật hà. Rồi chờ thuyết pháp độ chung sanh, rồi tối các vị thì khu mà giao vốn các vị thì khu giao đều khuya trả lời câu hỏi của chư thiên, rồi nghỉ cả hai tiếng đồng hồ thôi, rồi ngày nhập đại định, rồi coi chúng sanh nào có duyên lành để độ. Như thế nào để độ? Chỉ đường nghe nè. Người đã đau khổ, đau khổ cầu nguyện, cầu cứu, cầu cứu, thấy người cầu cứu muốn giải thoát, Đức Phật mới độ, đến độ. Như vậy mới chúng ta mới Đức Phật nói sự thật, còn phải các việc khác tin tưởng các ngài rồi mà niềm tin thôi, tin tưởng đi ăn vui, cầu chúc đi ăn vui đi, đi sanh ta người phải tin mà không tin rồi phạt liền. Đức Phật không, không thưởng không phạt, Đức Phật không thưởng không phạt, chúng sanh. Hai, Đức Phật muốn giết Đức Phật. Đức Phật không phạt, Đức Phật không nguyền rủa, luôn luôn có niềm tình thương. Tội nghiệp rồi mình, mấy cái đó không làm được Đức Phật. Không thương mà không ghét, vậy đó. Nhìn nhấy không thương không ghét, ngay giờ không thương không ghét là một đối tượng. Ngài là khách quan, thầm á. Chỉ có niềm tin bình như mà Đạo Phật là đạo trí tuệ, chỉ đường thế chúng ta mới có lại đi. Điều kiện hồi nãy đó, nguyện liền, tội lỗi gì mà con đã lỡ phạm rồi, con xin mà không làm nữa, nguyện thầy vậy đó, xâm hối bằng cách đó đó. Con không làm nữa, con đã lỡ làm rồi, không làm nữa. Rửa tay liền, xúc miệng liền, không hành động, không nói. Lục áp tâm khi này, cái gì đau khổ, thân đau khổ, thân có người ta giúp được, mà tâm đau khổ bằng cách nào? Tâm đau khổ bằng cách nào? Khổ giúp các giáo chủ khác khi đi rửa đi, đi tâm rửa đi cho hết, hết khổ. Rồi con người tin tưởng tới người nay của gì muốn biết niềm tin, tin không á, vì điển độ chờ đâu nguồn gốc của đạo. Đạo gì, đạo gì khi Đức Phật còn tại thế đó, nhiều đạo vẫn còn tội tới bây giờ. Cũng như đạo lõa thể, không nói gì đạo Ấn Độ giáo là đạo xưa của họ, cứ nghĩa là cách mạng trong thời đại đó. Đức Phật nói sự thật người ta là sửa đổi, cái niềm nghĩ sai thôi, theo Đức Phật hết. Nhưng mà khi Đức Phật chập Niết Bàn rồi, vậy rồi niềm tin đó lại phai lạc, trở về cái đường lối cũ của họ. Đây là con đường đi đó, quý vị thấy một câu chữ hồi nãy, quý vị đọc hết giới rồi, đọc hết giới rồi. Tùy theo cái truyền thống nghi lễ của mọi quốc gia thêm, các quốc gia khác khi quý vị đọc giới rồi, các ngài phúc trúc khác, hồi nãy Appamatti mà Sampatti, một cái câu phúc trúc ngắn của nghi lễ Myanmar. Còn Thái Lan, Campuchia, Việt Nam mới nói tất cả chúng sanh là chúng ta được sanh về cõi trời cùng nhà dự giới. Giới giờ này nói rõ được sanh về cõi trời cùng nhà dự giới, có của cải nhiều cùng nhà dự giới đó, có của cải nhiều được giải thoát nhập địa bàn cùng nhà dự giới đó. Vì vậy các vị hãy cố gắng dự giới giới thời. Nhưng con đường đi của Đức Phật, các ngài nói cái lợi ích của giới rõ là như vậy. Rồi một chữ nữa, nói ngắn, cứ dị bây giờ thời giới rồi, bác đạc dung nguyện, y đàng mê si lăng, mạc tà phá lá, nhà nà sa phê chì ổn tì. Cuối cùng việc y đàng mê, si lăng là giới, giới mà con thọ trì rồi. Nguyện cầu cho chúng ta có duyên thấy được đạo quả Niết Bàn là như vậy đó. Đạo quả Niết Bàn thầy các ngài mới chứng minh, hãy cố gắng đừng quên, không dễ, đừng quên lời miệng của mình đó. Đừng quên gì, một cái chữ đừng quên, đừng dễ vui, ý nói đừng quên một chữ. Tại sao gọi là quên? Con không muốn đau khổ mà muốn được sự an vui. Ngài nói đừng có quên, đừng quên lời dạy của mình, và tiếp tục đổi cuộc đời. Chỗ này là chỗ cho đổi. Tiếng Anh về production chế tạo đó, sản xuất đó. Chỗ này chỗ sản xuất thôi, cái này gọi thế giới nguyên hành. Một thế giới tạo thì bây giờ thế giới nguyên hành, niết bàn nguyên hành, niết bàn thì vậy thâu à, sản xuất rồi xuất ra. Như vậy niết bàn là chỗ mà thanh lọc được đưa đi qua đó, thế cho nó tạo sankhara, tạo tác như vậy. Như vậy tạo tác rồi bây giờ đó thành tốc rồi tôi chuyển đi, niết bàn chuyển đi. Như vậy có nghĩa là không dễ vô, vì Đức Phật nói cái quả rõ cái nhân bây giờ đã chết, cái quả của vợ đã chết, cái nhân của nó tham ái sợ rồi một cuộc như vậy đó, một trăm năm nó có mấy, rất là nhanh. Cái gì còn khỏe đi cũng khỏe, còn khỏe đi đứng là ngồi không có bệnh sẽ tới thôi. Vậy phải chuẩn bị, phải cho biết trước, phải kinh nghiệm sanh khổ già khổ, bệnh khổ chết khổ, mà không có đó hạnh phúc vô cùng, bao nhiêu tỷ để đổi đừng có chết. Có ai không? Có ai đổi mình cho đó thôi? Đấy, không. Bạc tỷ à. Người khác bạc tỷ. Đừng nói chi tầm ngàn, triệu, tỷ. Không có mua được sầu sống. Chết đâu phải chết. Như Đức Phật khám phá ra con đường rồi được. Không chết. Không chết là vui. Không phải vui. Vậy làm sao? Làm sao được? Ngài nói kinh nhân. Đó, con đường đi đó. Con đường đi đó, bác chân đạo chỉ là con đường đi. Bác chân đạo đừng quên vấn đề đi, qua đi sẽ tới. Nếu đường lại đi, như đây nó đã đi của tâm linh. Nếu đường đời chúng ta đi tới nơi sẽ về tới chỗ hay cầu nguyện như vậy, đi được an vui, về chỗ đó cũng được an vui. Đức Phật nói đi để giải thoát sanh tử luân hồi, mà có ở trong một cái tôi, một cái ta, mà ở trong đó làm sao giải thoát được. Nguyện rồi, đúng rồi, quy cái trí tuệ có cặp mắt trí tuệ, bây giờ quy các căn rồi, mắt trí tuệ cái gì, mắt có mấy cái là có thể nằm cái mắt mắt thường là kiều nhục nhãn, mà thương nhãn, rồi có cái tuệ nhãn, để thấy con đường đó là con đường đó đi và sẽ không giảm đau chết. Phải có trí tuệ. Thì trí tuệ Đức Phật đã giải thích đầu tiên, chánh kiến chánh tư duy, lý thuyết rồi chánh kiến chánh tư duy, rồi kia đó chân người chân nghiệp chân mạng chân linh đang chân niệm cái đền, đó là con đường đi, con đường của tâm linh này, đi giải thoát khỏi già đau chết này, cái đó là cái vui, cái chơi vui đó nè. Rồi cái chơi vui đó mới cái tên nữa, trên trần đạo gọi là niết bàn, tiếng Pali là niết bàn đó. Như vậy khi chúng ta đi con đường đó, chúng ta được rồi. Đức Phật giải thích thêm như thế nào, chúng ta ở trong giới của thay đổi tam tướng 31 cõi thay đổi hết vậy đó. Như vậy có cái tướng đó, là tướng vô thường, một cái tướng vô thường, một cái tướng khổ, một cái tướng vô ngã, ba tướng là kèm tam tướng của vũ trụ, tam giới nó có ba tướng đó. Thì ở trên chúng ta, tướng ở trên chúng ta, rồi làm sao chúng ta thấy ba tướng đó để mà ra khỏi ba tướng đó? Ở coi người, ở coi trời, hết thảy. Quý vị, khi mà chúng ta thấy ba tướng đó, nó ở trên chúng ta, và tướng nó gì? Tướng là thay đổi. Nó thay đổi là khổ rồi, vì nước bạn là không thay đổi mới vui. Thay đổi khổ, nhưng mà ở trong chúng ta, vậy chúng ta phải thấy, và thấy chúng ta đi, đi làm sao chúng ta ra khỏi cái tướng đó, không ở trong chúng ta nữa, mà thầy chúng ta mới giải thoát được đau khổ. Ngồi chân kiến, Đức Phật nói chân kiến chân tư duy tuệ, trí tuệ thấy chân kiến chân tư duy. Rồi ngày nay con đường hãy đi làm sao chỉ rõ con đường, bắt đầu hãy nói đọc ra con đường số 3 nào, chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng nào, giới đó. Chân ngữ, lời nói, nguyên nói thật, nguyên nói thật. Quý ngồi cho tối đó, con sao nói gì, con sao đời không nói gì, không nghĩ gì nơi khác à, nghĩ gì nơi khác không nói như vậy. Mà chúng ta, con sao nói quý ngồi thiền, niệm gì, niệm đã ghi nhận, ghi nhận cái gì, ghi nhận cái gì rồi nói gì, tập nói, y nói không nói sai nữa. Vì con từ Đức Phật muốn đi là phải vậy. Đường số 1, số 2, số 3, là số 1 đó, chân ngữ. Thầy nói đúng, ngồi, bắt đầu ngồi đúng rồi. Tôi ngồi đúng. Và trong này có hơi thở vô, thở ra. Và suy nghĩ tới, cái gì nói vậy hết. Người đời được khi xấu, không nghĩ tới, bỏ không. Mình nghĩ xấu, suy nghĩ xấu. Cái gì cũng nói hết. Cái gì nói thật mà. Đời người ta nói, được khi nói thật mất lòng. Khi người ta nói mất lòng trước, được lòng sau. Thay cái đó là các bậc thánh nhân đây. Đừng sợ mất lòng, mất thì sao để được cái tốt. Đấy, vậy mình nói thật. Cái đó là các bậc thánh nhân hồi xưa kia đó. Các bậc là giác ngộ mới đặt câu đó đó. Nói thật, thà nói thật mất lòng đi. Nhưng mà mất lòng trước, đặng lòng sao? Vậy mình có hay lòng. Cái đó mất cái đó nhưng được cái nào? Vì nói thật, nó trở thành sự thật không thay đổi. Nó thật rồi không thay đổi. Vì vậy nói, để chúng ta biết là cái nói vậy. Để nói hết. Rồi nói vậy chúng ta mới hiểu được, học lên như vậy, học hết rồi. Rồi sau một nói thật, không nói sai, không nói láo, không nói đơn thật, không nói độc ác, nói thật không, không nói phòng sẽ có cái gì nói luôn, gọi là niệm, không quên niệm. Rồi chân nghiệp, không sát sanh, không trầm cấp, không thàn, rồi ngồi trong hành giả, rồi không có mấy vấn đề đã xảy ra trong nhiều ngày hôm qua trước đó. Bây giờ sinh giới rồi, lỗi lầm si mê bây giờ không làm như vậy đó. Rồi nhờ số 1 trong sạch, số 2 trong sạch, nuôi màng chân chánh thì thế. Nơi màng chứ không tà mạng, không bác thuốc độc, không bác vũ khí, không buôn bán người, vàng vàng. Rồi nơi màng chân chánh, khi mà thân trong sạch rồi, lời nói trong sạch, tâm rồi, tâm như vậy định ba số rồi, chân ngợi, chân nghiệp, chân mạng rồi, có rồi. Đó là tiếng tới Đức Phật nói đừng có quên, bắt đầu là chánh niệm, mà niệm chứ nhớ, niệm nhớ, chân tâm chứ niệm. Cái bao có sổ nữa, như vậy làm sao phải thân ở đâu tâm ở đây, hướng tâm trở lại chân tình thân. Tâm ở đâu? Nếu ở trong quá khứ nó sống không, có không không mà tương lai ngày mai chưa tới, vậy quá khứ qua rồi, tương lai bây giờ nó sống, bây giờ chân tình thân hướng tâm bây giờ lên số mấy? Lên số 4 rồi. Khi mà hướng tâm trở lại như vậy đó, bắt đầu phải thấy thân tâm một lượt, thân tâm phòng đang sống như gió đó, sẽ đang sống như gió đó, nóng nóng đang sống như nóng đó, cứng đang sống như cứng đó. Cứ nhận niệm tâm định sự thật như vậy đang sống, không quên đang sống gì đây, tâm đang sống như biết vật thực mà sống vật thực đấy. Còn nước hiểu quá rồi, sáng trưa thế bây giờ cuộc sống được các pháp không vi thay đổi gió nó lại lại rồi nó đi lại rồi đi cái gì nhất cái gì thế này nhiệt độ nóng lạnh cứng mềm tâm sống như vậy bắt đầu chân tâm tăng 4 chân niệm 5 niệm định sao sao vì sao sao rồi bắt đầu đi đường cũng phải được người ta tam số bác chân đạo. Như vậy khi mà quý vị niệm tỉnh thức liền, có tiệm niệm tâm định tỉnh thức quý vị thấy được việc, thấy được tâm hồi tâm ở đó có suy nghĩ, bắt đầu thấy tâm mình suy nghĩ không suy nghĩ, tâm không rồi bắt đầu sống ở trong này nó bắt đầu nó lên cho thấy rõ nào là thấy tâm, rồi nào là thấy cảm giác nó lên, một quận này nó lên, một quận kia lên. Làm sao thầy về chậm kiêng thấy gì? Thấy tâm chứ thanh suy nghĩ ai thấy tâm? Con người của mình với thanh tâm, bây giờ tâm đây đi ai thấy tâm? Thấy được tâm nó đi, thấy tâm nó buồn, thấy tâm của nó đề bắt đầu nó lên chấm tư duy suy nghĩ đúng nó đó ôi sự thật nó lại vậy, đó sự thật bạc chân đạo con đường số 8 có việc đi đi cái việc số 8 mà ở đây đôi khi người ta nói là số tết rồi thấy Đức Phật nó con đường bạc chân đạo đừng có quên, đừng có đi quỷ mới đi thầy có việc phải biết đổi một bước một tối một bước. Nếu chúng ta muốn đi đâu mà xe đi tới bắt đầu tới sẽ tới mấy là đúng không sẽ vì exit nó không đó, nó nói cái step road nó có thẳng nó gọi là freeway này hay vậy nó có thẳng đi không có gì cản hết đó, đừng có xe thì nó số lạc để số nó ra để số thay mình thấy cái nào mình cũng thấy hết, cái nào cũng thấy gì mà Đức Phật dạy thấy rồi. Đức Phật trục tam giới này nè, nó vô thường khổ não, nó trục trong tam giới mà đi ra khỏi cái này là khỏi vô thường khổ đó, thấy nó vui. Như vậy chỗ vô thường khổ chỗ này chỗ sản xuất thôi, nhưng làm sao chúng ta đi ra khỏi này mà đi tới thì thấy mới niệm. Như vậy mà gọi là một niệm là một tái ý nói kỳ niệm là không quên nha, cái lý quên là chết dễ hiểu, thật là dễ, làm sao không cố gắng ngồi nhá hay nói cái chữ niệm hoài như vậy đó mà cái niệm hát đạo cái niệm là trí tuệ, cái chân niệm xã hội trí tuệ nó đi rồi ta thấy nó tiến tới đọc chữ rất là rõ, bắt đầu thấy rất là rõ, số mấy số 1 số 2 số 3 tự động nó rồi, bây giờ mình cứ thấy gì số 5 số 6 số 4 số 5 số 6 cứ đi thấy rồi đó, thấy xa rồi đó, thấy mà nó làm vô là cái chỗ chỗ mà giải thoát bắt đầu cái niềm tin. Nó đi về thấy cái gì, vừa quan đại cái thấy thấy gì, Đức Phật là mình ở trong cái vòng luồng máu của tạm tưởng vô thường khổ não thay đổi. Bây giờ ở trong gì, ở trong thân này nè, à, thì ở trong thân nó thay đổi, thời tiết thay đổi, gió mà thay đổi, sống ở trong thay đổi, như thay đổi là khổ, cái gì thay đổi là khổ rồi. Chỉ thấy tâm thôi nó thay đổi chút là khổ liền, khổ thân khổ tâm trước. Vì thấy ngồi không ngồi thì ngồi nè, thân rõ ràng, xuân hạ thu đông rõ ràng nè, thời tiết thay đổi, thân này thay đổi, tâm ở trong thân đau khổ, à, vật thật thay đổi, tâm ở trong thân đau khổ. Rồi còn nó có gì thay đổi? Tâm thay đổi, vật thật ta lo được, thời tiết lo được, như cái tâm đấy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, sửa tâm phải đi tới khỏi gì, khỏi vô thường, khỏi khổ, khỏi vô thường, khỏi đi tới. Bà pháp ăn vô thường khổ, vô thường khổ, không có gì nữa, không có làm chủ được một gì, không chủ quan á, cứ vô thường khổ coi đi. Thấy tâm thay đổi khổ, rồi thấy thọ thay đổi khổ, à, đừng nói chi đất nước này nè, tế bài đây luôn luôn tiếp tục thay đổi khổ, thay đổi khổ được, thay đổi khổ, cầu được không, cầu bất lực, à, thay đổi khổ thay cứ vậy. Đường đi Đức Phật nói đường đi, đi rồi đi ra khỏi tam giới, à, đi khỏi ra tam giới mới được sự an vui. Đây chúng mấy chúng ta đi rồi đúng phải ngày nay mình ở trong cõi này, ở cõi thay đổi mà vậy đó, vô thường khổ, biết tìm cái nào vô thường thay khổ, vô thường khổ. Bây giờ mình làm sao, mình đang ở trong đó đó, bây giờ vô thường mình không làm chủ được, vô thường tất cả không làm, hơi thở thay đổi không làm chủ, không biểu nó được, tự nhiên nó cho mượn luôn, tôi mua luôn, không được, cho mượn thôi, đây cho mượn tôi lấy liền à, tôi cho liền, nhảy liền, cho lấy liền, chết tôi sống liền, chết giúp mình sống liền, như vậy đây, chúng tôi tìm, muốn được giật, từ gió vô ra rồi tôi tìm đập cái tâm hay biết ở giật mình, chết giật mình, rồi có chỗ nào đâu, gọi là cầu bực đặc đó, cầu không được khổ, cầu gì? Đức Phật nói là trí tuệ, đã Đức Phật cứ tiến tới, như vậy thấy vô thường khổ não, vô ngã vô thường, như vậy đi, như thế nào? Cái nghĩa là buông, lửa buông hết đi, buông hết không gì, là gì? Thấy gì là thay đổi khổ, chết là khổ. Nói Đức Phật là vui là không chết, vui là không, cứ vậy mà ngồi thấy gì? Ngồi để thấy cái chết, này, chết khổ, thôi rồi, chết rồi, mới thấy vô thường khổ, vô thường thì chết. Thầy sát nào mà nói vấn đề của gì có kết quả, ngồi của gì thấy thân tâm không, thấy tôi ta là cái tìm tôi ta, đó là cái thân này đó, đất nước là do không, khoa học đó, nó thấy liền đó, tay liền, đứng bên đường máy đi, máy tàu, y tá lại lấy nhiệt độ liền, đông lạnh, Đấy, bác sĩ lấy đo tiền liền, gió đập đập đập rồi đất nước thì gió không, cái nào thiếu cái nào dư, dư bỏ ra lấy ra thiếu đầy vô, thân thoải mái tâm. Thế tâm bây giờ bác bao cho thân mình thường, cho nhiệt độ thường dễ ở rồi, nó vật thường thường chớ tạm tạm ở. Nhưng tâm, nhưng tâm chỗ nào? Thầy giờ này mới thấy cái tâm mình. Thấy tâm này bằng cách nào? Quý vị mới thấy tâm. Cứ nghĩa vấn đề hành giả ngồi thiền, hành giả mới thấy được một khóc thân tâm. Rồi bắt đầu đi đứng đang ngồi. Các ngài Đức Phật dạy con đường nhân quả, luật nhân quả, cái tuệ từng tuệ học phải có trí tuệ, đạo Phật có đạo trí tuệ học. Tôi thấy thân tâm, bắt đầu hỏi, tôi thấy ngồi, thấy tâm phóng, tâm không phóng, tâm không biết phóng, tâm không biết phép, bắt đầu thấy thân, thấy tâm bắt đầu, thấy tâm. Rồi từ thấy tâm bắt đầu có thấy ý muốn. Ý muốn làm cái đó bắt đầu thân tự động nó làm. Ý muốn làm thân bắt đầu nó. Muốn đi bắt đầu đi đi. Muốn đứng bắt đầu đứng đứng. Bắt đầu hiểu biết nữa. Cái tuệ hiểu biết nữa. Tuệ thấy cái sự liên quan nhau. Thấy thân hòa đi tới đi đi bắt đầu thấy. Nào thấy thân riêng, nào thấy thọ riêng, cảm giác bắt đầu một khối nằm ra lên cho thấy nữa. Thân thọ tâm pháp theo dõi thân quá thật là không phải của mình, ngài mượn của người khác. Còn tâm mình đây là tôi, cái lại thấy nó cái lại nó đi, nó chết nó đi, nó chết nó đi, nó chết đi, rồi nó chết nó đi, nó chết đi, càng nhanh nhau. Nó đổi rất là nhanh, vì vậy mới nói là đổi rất là nhanh lắm. Thân là đổi, ví dụ một cái phòng thấy rồi khi tâm, tâm thấy cái đầu tâm như nào, nó chạy theo, nó xác vậy đó. Mà nói là phòng thôi, nhưng mà bắt đầu kêu dài chấm dứt cái tâm như vậy đó, kêu sanh trú diệt đó, bản chất đặc tính của tâm bắt đầu hiểu. Nó sanh trú diệt, sống một sắc pháp, nó 17 lần sanh diệt. Mà một hơi thở, một cái thấy, một cái nghe thôi. Mà như vậy, nó sống 7 lần sanh diệt. Biết cảnh này, thấy sân trú diệt, thấy tâm, biết cảnh mới thấy. Ngồi ngồi âm thanh tới liền, ngồi ngồi ngồi mùi tới biết liền, quá khứ tương lai biết liền, tưởng bắt đầu tưởng tới tới tới tới, rồi bắt đầu thọ tới tới tới, bắt đầu tâm hành động. Tâm hành động thân hơi thở làm việc tự nhiên, thân thân hành một ngày từ từ ngủ cũng vậy, thức cũng vậy, làm việc thân hành. Ngài nói là thân hành, khẩu hành làm sao nói chuyện, tầm với tứ chú tầm suy nghĩ nói chuyện, suy nghĩ tới chú tâm tới suy nghĩ nói chuyện. Còn tâm hành thì hành như thế nào, cương tâm hai cho nó tưởng ngồi quá khứ, tưởng để nhớ, tưởng để nhớ, bây giờ nhớ không chút mình nhớ quá khứ, không chút nhớ tương lai. Như vậy cái tưởng này là bắt đầu cho tâm làm việc, ngồi ngồi ngồi thọ đau tâm nhập mình này, tâm làm việc. Như vậy tâm hành động chính thọ tưởng rồi, không cái nào là của mình hết, không cái nào nói riêng si mê tôi ôm hết tôi. Hành giả ngồi thiền thấy thân tâm, bây giờ chỉ thân một khối thân tâm bắt đầu thấy thêm nữa. Tay ngủ vẫn nó ra rồi đó. Sắc thọ tưởng hành thức ngủ vẫn nệm chìa khóa, nệm nệm nệm chìa khóa, mở cái nào cũng ra, mở cái nào cũng mở, mở thôi, không thở thở thở thở, không có tưởng nữa, đi luôn đi luôn thở, thật là thở, thật là cảm giác bệnh. Khi mà tâm bệnh không suy nghĩ đến là không xem, Nhưng mà xong rồi cái niệm tâm, niệm là đi chung với tâm à. Rồi cái tâm mình ở trong sáu chỗ, ở mắt, ở tai, ở mũi, rồi ở thân. Nhưng bây giờ thọ nó ở trong thân, thọ đạo. Thế thọ bây giờ ta tâm mấy ở trong thân, thân thức, thân hai biến. Bây giờ chánh niệm đi chung với tâm hai biến. Mấy chị nói mấy niệm mà đạo nào thì đạo đạo. Không có, không có gì, không có ý hai biến, không có suy nghĩ. Tâm nó định, nhưng cho thấy thọ thọ đau, đau đau, như chìm ở đó, đau là đau thôi. Rồi đi sâu, một cái thọ bỏ đi đâu? Thầy cái gió, một cái gió bỏ đi đâu? Gió là như vậy, à, cái cảm giác nó là như vậy, và tưởng tượng, không, không thể tưởng được. Rồi hành vẫn nói Phật mà bác chánh đạo lấy cái tốt cho mình dùng. Nào chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng có rồi, kế chánh tâm, chánh niệm, chánh định có rồi, bắt đầu thấy ở đây chánh kiến, thay đổi buông, không có gì của ta, không có gì của ta, không có tôi, không có, bắt đầu là không có tôi hơn ta, không có tôi của ta, bắt đầu thấy cái gì, thấy thương. Hồi trước cái giả mình cho là có tôi, kia là có tôi, có tôi. Bây giờ không có tôi, đó là đó, hơi thở là hơi thở, cảm giác là cảm giác, suy nghĩ là suy nghĩ, nó là nó, buông bỏ. Tâm tai này đó, tâm bằng đây, lửa bốc là nóng, có tâm tham như thế nào, tâm sân như thế nào, coi suy nghĩ sai, một lời nói đó người ta chửi, không, nó mất rồi. Mấy người chửi là mất cái gì thế, âm thanh là đi, nhưng mà không chửi buông. Một cái nào nặng chứ chấp cái đó, chửi tôi, bắt đầu nó tồn tại cái tôi, mà âm thanh là mất rồi, không chửi buông, gánh nặng vậy đó. Mà không biết đôi khi gánh nặng bao nhiêu, rồi đặt đề thì thôi, tôi không nói chuyện. Cái nhà của tôi một tháng rồi tôi không nói chuyện tới vậy đó, một nói thôi vậy, nói một nói nặng thôi vậy, mà không nói chuyện á, tôi không nói chuyện một tháng rồi, vì thấy chấp tới vậy đấy, ai chấp. Như vậy nếu mà cái chuyện vừa nghe đi mất rồi, nghe đi mất rồi, thấy biết bao nhiêu thấy, thật không, thấy nó thường, cứ coi tivi. Cứ coi máy đi chụp, nó chụp giống tạc tâm ta thành, rồi bắt đầu nó chạy nhầm trở thành một cái hành động thường đi tới, biết bao nhiêu nó chụp cả trăm cái, rồi nó nói hình như bắt đầu nó chạy một cái hình ảnh, thấy hoạt động một con người, nhưng mà thấy nó gần cho mình thấy khúc. Vậy mình mới cắt bỏ cái vấn đề, không suy nghĩ vấn đề, năm tháng, ngày, giờ, phút giây, sát na đang sống một hơi thở liền bắt đầu, mới bắt đầu kêu dài chăm chút cái tâm cũng về tất cả như vậy. Bây giờ thấy cái gì, chỉ có thấy khổ có nè giờ đã thay đổi khổ, quý vị mà thay đổi khổ, bây giờ thay đổi khổ rồi, bắt đầu buông nè, thay đổi khổ buông hết nè, buông như thay đổi đó nè, buông thay đổi. Như vậy khi mà cái vô thường không thường, nhưng mà khi buông hết vô thường, không còn cái gì, chỉ thấy khổ thôi, khổ rồi chết rồi, khổ là chết rồi, đồng nhiên buông hết rồi, nhưng trở lại buông cái đó, bắt đầu thấy vui trở lại, thấy thường, nhìn thấy thường, tâm mình thấy thường, nhìn thấy thường, nghe âm thanh thấy thường, có gì cũng thường, cái nào vui vì nó thường, vì nó không thay đổi. Hồi trước mình nhìn cái tâm mình thích không thích thay đổi, mà nghe thích không thích thay đổi. Bây giờ sự thật nó như vậy, mình gọi là khách quan, nó khách quan hết, âm thanh nó lại, rồi nó đi, mà mùi nó lại, rồi nó đi. Tâm tới đó cũng là thấy rồi, cũng trở về với mình, thấy rồi cũng trở về khách quan hết. Như vậy Niết Bàn là khách quan, mà thực tại bây giờ trở là khách quan, là một sự sống và không quên và không chết. Cái chữ không quên là không chết, cái là một cái gì, không phải học thuộc lòng, không phải nghĩ kinh nghiệm với chánh kiến như đó, chánh kiến. Như vậy thấy sanh diệt, ngồi thấy sanh diệt, thành sanh diệt là khổ, sanh diệt mới từng tuệ, mà từng tuệ nó lên. Khoa học Đức Phật, khoa học bây giờ nó đi theo một vị giác ngộ, nó còn chia tuệ ở trong thành tựu đạo 16. Khoa học nó chia như vậy, mà từ lớp 1 tới lớp 12, trung học, đại học 4 năm nó ra đại học rồi. Rồi muốn học này học 16, 12 năm mà high school, trung học đó. Rồi 4 năm đại học 16, Đức Phật tuệ sau 1, tới khi tu tuệ 16 rồi, hết một, đổi được một con người, rồi, được rồi đó, học gì cũng được hết. Tại ba muốn học môn gì cũng được hết. Thầy tại ba mới bắt đầu hiểu. Thân cũng như vậy, và thọ cũng như vậy, tâm và tất cả pháp cũng như vậy. Rồi khổ, rồi thay đổi khổ, không thể đại vượt. Ở đâu? Ở tâm của mình. Ở tâm của mình. Nhận thức đúng, thay đúng, và là chân kiến. Bác chân đạo con đường đi. Thế khoa học bây giờ con đường lớn lớn không còn tên nữa. Số là số 1, số 2, số 3, số 4, số 7, số 8, con đường Phật đó là con đường xưa. Hồi nào tay dậy, Đức Phật trong quê khí mà gọi là Như Lai Thiền. À, Đức Phật quá khứ cũng con đường đó đi, Đức Phật bây giờ cũng vậy, hoài dạy chúng ta cũng con đường đó mà đi. Như vậy quý vị hiểu là cái gì? Biết rồi, giới niệm cơ niệm như vậy, đi niệm, đứng niệm, bắt đầu niệm, niệm, niệm, rồi nó đưa tới tuệ thấy. À, đi nhận cái gì, đi nhận đó. Ngay đây cứ nhận thôi, giới sanh lên liền, giới niệm, niệm, đứng niệm, cái kỳ đó làm việc dễ dội. Nào, ba thôi, à, chánh định tăng chánh niệm, chỗ đó chỗ máy móc làm việc á. Chân tinh tấn giống như điện âm dương đồng nhau là ra lửa rồi xúc điện, rồi làm sao thấy được chân niệm cứ thấy không? Mà chân tinh tấn tay rồi âm dương tay chân tinh tấn định rồi như nói là thân ở đây tâm kêu lại động, khi động phát sanh lại biết chân niệm thẳng không hạ. Cứ thấy làm sao đèn ánh sáng vậy, có bóng không hở một chút nào hết, bóng là tính bể cái bóng đầu mắt ánh sáng đèn. Nhiệt độ vẫn có, anh điện có, nhưng mà không có bóng. Thân ở đây tâm không có chánh niệm, không bao giờ phát sanh trí tuệ. Đây, rất là vi diệu, khoa học là làm theo, mà âm dương, rồi bóng đèn. Tính đau của đức tinh đồng, chân niệm niệm khăng khít, thấy thân, thấy tâm, thấy thọ, thân pháp. Chân niệm thì thấy chân niệm, đi tới đâu phần tật cho đó, đi đâu phần tật cho thấy chân kiến. Mới thấy khó rồi, thấy tâm của mình, tham sân si thay đổi khổ, không có tham sân si, không thay đổi không khổ, thương, vậy là thương vui ở đâu? Này, cõi nào bây giờ? Vậy có một cái cõi khác cho cõi nào? Đức Phật nói pháp xứ, cõi nào pháp xứ? Cõi dục giới sanh khi sanh khi, còn cái này chấm với cái này là, nhưng mà pháp xứ thì tham sanh ở đâu? Vậy đó, tham sanh là trong pháp xứ. Bây giờ trong pháp xứ không có tham sanh nữa, nó hết rồi, nó lại còn cái gì? Trí tuệ, không có tham, không có sanh, không có, nhưng ở trong pháp xứ đó. Thì cái đó, như vậy Đức Phật 35 tuổi vậy ngài có một cái cõi nào khác hay ở nước bạn không? Ở trong pháp xứ đó, tên Tham Ma Yatana nè. Thế bây giờ nói tới xứ này là làm là thanh tâm, nào là vô uẩn, thì nói làm cái gì lục căn lục trần, đó gọi là pháp xứ ở trong chư thứ sáu đó, sắc pháp xứ vậy đó. Y sư pháp sư, cái chỗ mà tâm nó ở nó gì đó à, coi cái tâm sứ là chỗ dạng sứ ở trong trong con mắt á, con ngươi đó à, vậy ở trong tai đó, ở trong cái thần kinh tai đó, ở mũi thần kinh, cái đó nó hư rồi tâm hết hoạt động, sứ của nó vậy đó à, người mới người hành giả à, nhờ tuệ vipassana mới vì thấy vậy con đừng đi đúng rồi đổi cuộc đời, đổi chừng nào bây giờ đổi không phải vậy nào, bây giờ như vậy chúng ta mới thấy bệnh nó bớt buồn bớt lo, trong thế giới thay đổi nó bắt đầu mình tập không thay đổi theo cái mà cái tưởng người ta cho lầm, tưởng cái tưởng sai lầm nguy hiểm, tưởng sai lầm tâm sai lầm kiến sai lầm luôn. Bây giờ mình không có tưởng sự thật là như vậy, sự thật là như vậy, rồi thấy sự thật không có tưởng, nó gọi là chân mà không phải tục, tục là cái ly, nó đi tới cái này chỉ cái nặng nhẹ, nhắm mắt nặng nè, nhắm mắt mà thấy được gió, mở mắt mà thấy cây chuyện, nhắm mắt mà thấy bụng, mà bắt đầu bụng mất ra rồi, tục ra bụng mất, chỉ thấy chuyện đồng thôi, mà như vậy mà thấy được chừng đế. Thế anh dạ cố gắng tinh tấn nè, tôi nè em tin tưởng rằng quỳ đi con đường trúng nguyện, nhưng phải cố gắng đi, không còn cái gì nữa, chỉ đi thôi. Nhưng mà biết con đường thì cứ đi, còn không biết cũng như người ta không biết con đường ta mua CBS á, ta gắn đằng trước á, lấy ra đi. Thì các vị thiền sư này kia đôi khi giống như CBS gì thôi, nói vậy thôi, nếu mà quỳ phải đi nha, quý vị phải đi, vì thế không có gì ngoài quý phải đi nha. Khoa học là hay lắm, nó lấy sắc pháp nó làm cái gì, nhưng mà tâm cũng như vậy nha, nơi sắc pháp nó làm không vậy, sư ấy chạy đường quý thầy chân kiên chân vị đó, chân tâm kia chơi niệm nè, vì thế chân niệm mình nhắc trong việc sư ấy nó nhắc xuống thôi, mà người lái xe rồi lại tỉnh như vậy đó. À, thầy cái chân định nhắc cho người tâm nó tỉnh thức, tâm nó bụng nó chạy thử bụng mà phòng mà bắt đầu nó tỉnh nó, cho nên là tỉnh thức nó tỉnh bằng không nó mê vậy đó, nó thấy nó mê vậy đó. Cái đó là chìa khóa của sự thành công mà em mong quý vị cố gắng tinh tấn thường thường hôm nay bài bước tới thành công thì thất chấp chi đó, mà đúng thất chấp chi thành công đó. Thì chúc quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.